Thuật sư sổ tay, chương 233, im miệng a ngươi, góc truyện audio.com. Thực, Lisi cũng có thể mơ hồ đoán được Igola ý nghĩ. Tựa như các nàng xem qua vẽ bản thú nhân cùng tinh linh hoàng hậu bên trong. Nô lệ thú nhân phát hiện tinh linh hoàng hậu bí mật, nhưng không có hướng hoàng đế báo cáo, mà là dùng đến bức hiếp tinh linh hoàng hậu, để không ai bì nổi. Kiêu ngạo mà mỹ lệ, uyển như thiên thần bàn không thể khinh nhờn tinh linh hoàng hậu. Bị ép khuất phục ti tiện nô lệ thú nhân, rút đi ung dung hoa quý hoàng hậu áo bào, tiếp nhận nô lệ thú nhân chi phối, biến thành, giết gian thần, trừ thân vương, chỉnh đốn lại trị, giải phóng nô lệ thiết huyết nữ hoàng. Cho nên nói, chỉ cần bắt được người khác nhược điểm, thật có thể cho người khác làm ra rất chuyện ngoại hạng. Đổi lại, Lisi, bắt được Igola nhược điểm, nàng cũng chắc chắn sẽ không báo cáo người nam này mị oa. Hiện tại chính là nàng nhóm lập nghiệp thời khắc. Trong đoàn đội trừ người tổng phụ trách Lisi cùng bảo mẫu Ashley bên ngoài liền không có nó thuộc hạ. Nhu cầu cấp bách Igola loại này nhân tài bổ khuyết ngoại giao, tài chính, quân sự các chức vị trống chỗ. Theo Igola, Lisi có lẽ không có cái gì tài năng. Nhưng đừng quên, Lisi hiện tại cùng Ashley khóa lại cùng một chỗ đây. Mặc dù Ashley cũng không có cái gì mới có thể, nhưng đừng quên, hai người bọn họ chung vào một chỗ, liền đại biểu cho khinh nhờn thần linh tiểu phân đội, nửa giang sơn. Chỉ cần Igola có thể chi phối Lisi, cái kia Ashley tự nhiên cũng bị nó nắm ở lòng bàn tay. Sau đó vị này lừa gạt sư lại nghĩ biện pháp thuyết phục Harvey. Vậy bọn hắn tiểu phân đội liền triệt để liên hợp lại. Tiến nhưng sâu an nam đèn đường, lui nhưng sách thùng chạy trốn. Bất quá, Igola ý nghĩ cũng chính hợp. Lisi, tâm ý, tại cuối cùng một đạo vấn đề về sau, Lisi liền đã biết rõ nàng không có khả năng độc chiếm Ashley. Giống như thế ngây thơ trào phúng tùy tùng, dù là không dùng tốt lắm cũng đáng được lấy ra làm lốp xe dự phòng. Đã không cách nào cùng Ashley kết thành bền vững không đáng tin cha con đồng minh, cái kia nàng cũng chỉ có thể cân nhắc kém hơn một bậc lợi ích đồng minh. Lisi thậm chí cảm thấy đến Igola phát hiện mình bí mật cũng không tệ. Dạng này nàng liền không dùng phí tổn miệng lưỡi đi thuyết phục Igola. Nếu như trước đây tiểu ma nữ hô Igola gọi mẹ, có lẽ cái này một ngày có thể sớm đến. Đương nhiên, Lisi cũng không có khả năng tùy tiện đi vào khuôn khổ. Mời nói ra ngươi bảng giá a, bác Kim tiên sinh, thuận tiện nhấc lên, đừng quá bất hợp lý. Bí mật này đối ta mà nói mặc dù rất trọng yếu, nhưng chân thực giá trị cũng không cao. An Nam không có khả năng từ bỏ Ashley. Ashley cũng không cách nào từ bỏ ta. Nàng không lại bởi vì ta tâm tình trở nên còn nhanh hơn con mèo nhỏ liền đem chúng ta cha con đuổi ra khỏi nhà. Ngươi mới vừa rồi còn gọi thẳng Ashley, hiện tại lại đem nó xưng vì phụ thân. Igola chợt nhưng nói ra. Ngươi, hoặc là nói các ngươi cho rằng thân tình là dễ dàng nhất nô dịch Ashley vòng cổ. Lisi trầm mặc một lát, lắc đầu. Không, bác Kim tiên sinh ngươi hiểu lầm. Nhóm chúng ta rất ít can thiệp Lisi lựa chọn, cũng sẽ không lấy tỷ tỷ danh nghĩa ép buộc Lisi đi làm cái gì. Chí ít, tại Lisi lựa chọn tìm Ashley nũng nịu thời điểm, nhóm chúng ta không có nói với nàng qua bất luận cái gì chỉ thị. Người bình thường tiếp xúc Lisi liền là một vị 6-7 tuổi không dành thế sự tiểu cô nương. Nàng có lẽ cùng trong tưng tượng của ngươi đồng dạng hỏng, nhưng cũng không phải giống như chúng ta hỏng. Quảng cáo, bác Kim tiên sinh ngươi có thể không thích nàng, nhưng không muốn bởi vì chúng ta nguyên nhân chán ghét nàng. Lisi thành khẩn nói ra, đây là tới từ một vị tỷ tỷ thỉnh cầu. Igola trầm mặc một lát. Ngươi nói loại lời này cũng vô dụng. Ngươi hẳn là cũng biết rõ, Chúng ta là đến từ một cái người người đều là cô nhi. Không có cha mẹ cũng không có huynh đệ tỉ muội kỳ diệu quốc độ. Thân tình loại vật này, tại nhóm chúng ta xuất sinh một khắc này liền cùng cuống rốn cùng một chỗ bỏ đi. Ta nhưng lý giải không ngươi loại này bao hàm thân tình thỉnh cầu. Ly Si, thử dò hỏi, nhưng là, không có nhưng là, Igola mặt đen lên, ta muốn ngươi cùng Ashley quyền chi phối. Không có khả năng, vậy ngươi trừ mình cùng Ashley bên ngoài cũng không có nó thẻ đánh bạc. Nếu như ngươi cái này cũng không cho vậy cũng không cho. Ta cũng chỉ có thể cùng người khác tâm sự Ly Si ưa thích nửa đêm soi gương chuyện ma. Ta không có khả năng đem mình quyền chi phối cho ngươi. Ly Si, nghiêm túc nói, ta thật vất vả mới thoát đi An Nam trực tiếp khống chế. Cùng Ashley đạt thành uy hiếp, miễn cưỡng duy trì ở quyền tự chủ. Ta không có khả năng trên một điểm này nhượng bộ. Ta nhiều lắm là đem Ashley chia một ít cho ngươi. Igola một mặt khó xử, coi như không có ngươi. Chính ta cũng có thể lôi kéo nó. Ai cũng được à, vậy ngươi đem Ashley quyền chi phối toàn bộ cho ta. Chấm, không có khả năng. Ly Si, lắc đầu. Ta mặc dù có được Ashley quyền chi phối, nhưng Ashley cũng có ta quyền chi phối. Tại cái này 101 thiên lý, ta nhất định phải duy trì mình quyền chi phối đến triệt tiêu Ashley quyền chi phối. Không phải ta liền thật trở thành nó cô gái ngoan ngoãn. Ta có thể đem 101 ngày sau Ashley quyền chi phối tặng cho ngươi. 101 ngày sau bệnh buổi lễ long trọng đều kết thúc. Cái kia thời điểm Ashley có làm được cái gì? Ta nuôi đều chê hắn lãng phí lương thực. Igola mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ashley giá trị cũng chỉ tại cái này 101 thiên lý. Như vậy đi. Ta theo ngươi đem Ashley chia đều. Nhóm chúng ta cộng đồng chia sẻ Ashley quyền chi phối. Thế nào? Ly Si, phi thường nhạy cảm. Vậy nếu như ta và ngươi mệnh lệnh lên xung đột. Ashley nghe ai? Đương nhiên là ta rồi. Điều đó không có khả năng. Đi qua một vòng khẩn trương kích thích cò kè mặc cả. Ashley phân phối kết quả rốt cục mới mẻ xuất hiện. 101 ngày sau Ashley quyền chi phối toàn về Igola. Mà tại cái này 101 thiên lý, Igola có một lần Ashley mệnh lệnh tuyệt đối quyền. Dù là Ly Si cùng hắn ra lệnh lên xung đột, Ashley cũng nhất định phải ưu tiên thỏa mãn lừa gạt sư yêu cầu. Ly Si thực rất không muốn đem mệnh lệnh tuyệt đối quyền nhường ra đi, cho dù là một lần. Nàng tình nguyện nó thời điểm đều cùng Igola cùng hưởng Ashley. Nhưng Igola đối điểm này cắn rất chặt. Cái này tựa hồ là nó ranh giới cuối cùng. Ly Si, cảm giác mình nếu là cự tuyệt đoán chừng thực sẽ đàm phán thất bại. Lại thêm hiện tại chiếm cứ chủ động là Igola. Ly Si, cuối cùng vẫn là khuất phục. Nhưng ngươi biết làm sao? Chuyển di khế ước quyền lợi. Sao? Ta cũng sẽ không nghi thức phe phái. Ly Si, cố ý đẳng đàm phán kết thúc mới nhắc đến vấn đề này. Nếu như nàng ngay từ đầu liền nói ra, Igola phát hiện mình không có cách nào từ Ly Si trên người thu hoạch lợi ích, sợ không phải trực tiếp nhất phách lưỡng tán. Nhưng bây giờ hai người thông qua đàm phán phát hiện đối phương xác thực có hợp tác năng lực. Lại thêm đã nói điều kiện xong. Bao nhiêu có thể gia tăng Igola hất bàn nặng không thành phẩm. Thế mà Igola mỉm cười. Không biết từ nơi nào xuất ra hai tấm giấy. Đùa bỡn khế ước đối lừa gạt sư mà nói tựa như là chơi bùn chi tại tiểu hài tử. Là không cần học cũng có thể nắm giữ chuẩn bị kỹ năng. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Nếu như nói, ký kết khế ước là bốn phép tính tính toán pháp tắc. Như vậy, chuyển di khế ước quyền lợi, chỉ ít xem như vi phân và tích phân. Khế ước rất đơn giản. Igola đáp ứng không lấy bất luận cái gì phương thức trước bất kỳ ai tiết lộ Ly Si bí mật. Đồng thời muốn trợ giúp Ly Si che giấu nàng. Bọn tỉ muội, Tại An Nam hoặc là người khác sinh ra hoài nghi lúc muốn giúp đỡ che lấp. Để báo đáp lại, Lisi đem Ashley tuổi già đưa cho Igola. Cùng ở sau đó trong vòng 3 tháng một lần. Mệnh lệnh tuyệt đối quyền. Đẳng khế ước có hiệu lực hóa thành quang điểm tiêu tán. Lisi chợt nhưng nói ra, từ vừa mới bắt đầu. Người nghĩ ra được người không phải ta, mà là Ashley. Không sai, Igola thẳng thắn gật đầu. Ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ không buông tha cho mình quyền chi phối. Chỉ có thể trông cậy vào có thể từ trong tay ngươi cạo xuống bao nhiêu phần Ashley. Dùng ngươi bí mật mới đổi được điểm ấy phân lượng Ashley. Ta cảm giác cuộc làm ăn này có lẽ là ta làm qua nhất thua thiệt một lần. Đây chính là ngươi vì chính mình chuẩn bị lý do à, bác Kim tiên sinh. Lisi liếc nhìn hắn một cái. Ngươi biết không, vừa mới tiểu Lisi vẫn luôn rất ồn ào. Nàng rất không nguyện ý ta đem tương lai Ashley cũng bán cho ngươi thứ người xấu này. Nàng không hy vọng Ashley về sau gặp bất hạnh. Thế nhưng chủ trì đàm phán là ta. Ta cuối cùng bác bỏ nàng nguyện vọng. Igola hừ lạnh nói. A hô, các ngươi tìm muội gian tình cảm sinh ra vết rách sao? Làm một tên tâm linh thuật sư, ta rất tình nguyện cho các ngươi phục vụ. Quảng cáo, cũng không biết, bởi vì ta cùng với nàng giải thích rõ ràng. Đem Ashley bán cho ngươi là hoàn toàn không có nguy hiểm. Tại các loại trên ý nghĩa, Igola có chút không rõ nàng nói cái gì. Thế mà, Lisi, lại là lời nói xoay chuyển. Ta gần nhất được đến một loại tên là tình yêu đi săn. Năng lực, có thể nhạy cảm phát giác chi tiết bên trong để lộ ra yêu say đắm cảm xúc. Ta xem xét An Nam cùng Crepe, liền biết An Nam đối Crepe cũng không phải là chỉ có người nhà tình cảm. Làm sao thấy được, mặc dù An Nam một mực rất tự nhiên mệnh lệnh Crepe. Nhưng khi Crepe cùng với nàng muốn phát sinh thân thể tiếp xúc lúc, An Nam đều sẽ né tránh hoặc là hơi có vẻ cứng ngắc. Cái này cho thấy nội tâm của nàng xoắn suýt, luân lý cùng chân tình đưa nàng trái tim xoắn thành một đoàn bánh quai trèo. Igola nhớ lại một chút An Nam cùng Crepe ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, nhịn không được gật gật đầu. Quả thật có chút manh mối. Lisi tiếp tục nói, ta xem xét Harvey tiên sinh, liền biết nó từng có qua một vị tình cảm chân thành. Mà lại vị kia tình cảm chân thành đã chết. Làm sao thấy được, nó thường xuyên rơi vào trầm tư. Cái này mặc dù có thể là mèo cỏ khói tác dụng phụ. Nhưng hắn trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu, ngón tay lại một mực tại run rẩy. Mà lại gần nhất một mực mở ra phúc âm thư quan sát bên trong hồi ức ảnh chụp. Bi thống tựa như trói ở trên người hắn tảng đá. Để nó chết chìm đang nhớ lại trong hải dương. Igola tin phục gật đầu. Nó xác thực là bởi vì nghe đến người yêu chết tin tức. Mới có thể cùng chúng ta hỗn cùng một chỗ. Lisi nói ra. Sau đó, ta xem xét. Igola đem micro thanh âm điều đến lớn nhất. Im miệng a ngươi. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.